Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, thứ 306 chương tính tính tổng chướng, Thiên Xu Đại Lục, Đại nước Tấn, Đế Đô, Tần Gia, lúc này, ở Tần Gia trong mật thất, một nhìn đã năm quả bán bách, mặc xanh đen sắc cẩm y nam nhân, chính cung kính khoanh tay đứng ở một tướng mạo âm nhu tuấn tú thanh niên nhân phía sau. Ánh mắt của bọn họ, đồng thời rơi vào án trên đài kia mấy đã vỡ vụn hồn bài thượng. Này tướng mạo âm nhu tuấn tú thanh niên nhân, tên là Tần Thế Tôn, hắn thực tế tuổi tác, đã có 955 tuổi, hắn là Tần gia lão tổ tông, cũng là Tần gia tu vi tối cao tu sĩ, tu vi của hắn đã đến nguyên anh đại viên mãn kỳ. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể tiến vào hóa thần kỳ. Mà đứng ở bên cạnh hắn này hơn 50 nam nhân, lại là Tần gia chủ quản thế tộc gia chủ Tần Thượng Nguyên. Tần Thế Tôn là ai? Hắn và Mộ Dung Cửu Nguyệt lại có cái gì dạng ân oán hòa quan hệ? Kiếp trước Tần gia hòa Mộ Dung gia, còn là thế giao, thả ngay lúc đó Mộ Dung Cửu Nguyệt, hòa Tần gia Tần Thế Tôn dòng chính con trưởng Tần ngửa mặt lên trời chỉ phúc vi hôn. Đáng tiếc chính là, Mộ Dung Cửu Nguyệt tuy là con vợ cả, lại không có một cá tính cường hãn mẫu thân che chở nàng. Mẫu thân lương thiện mềm yếu, trở thành trong phủ Trình Di Nương thượng vị tuyệt cơ hội tốt. Rốt cuộc, của nàng mẹ ruột bị Trình Di Nương cấp nghĩ biện pháp tiêu diệt. Của nàng thứ muội Mộ Dung Bảo Du cũng lợi hại rất. Đối Mộ Dung Cửu Nguyệt biểu hiện ra thập phần nhiệt tình hòa hữu hảo. Mà lúc đó còn chưa tiến vào tiên đồ Mộ Dung Cửu Nguyệt. Cũng là man đơn thuần vô tri, nàng không biết, thứ muội Mộ Dung Bảo Du ở trong bóng tối, là có bao nhiêu đố kỵ của nàng con vợ cả thân phận. Bao nhiêu đố kỵ nàng có một tượng Tần gia dòng chính con trưởng Tần Ngưỡng Thiên xuất sắc như vậy. Vị hôn phu, Mộ Dung Bảo Du nương Mộ Dung Cửu Nguyệt quan hệ, lén lén tiếp cận Tần ngửa mặt lên trời. Đem hết toàn thân thế võ, rốt cuộc đem Tần ngửa mặt lên trời cấp câu qua đây. Cũng không cố liêm sỉ hòa Tần ngửa mặt lên trời trực tiếp sinh mễ nấu thành thục cơ mân ni Tần. Ngửa mặt lên trời bị Mộ Dung Bảo Du kia mở ra thái độ hòa mê người sàng kỵ cấp câu được chết mê. Chết mệt, càng lúc càng xa ngã, hận không thể mỗi ngày cùng nàng cùng một chỗ lêu lổng dây dưa. Mộ Dung Bảo Du thấy hắn càng lúc càng dính chính mình. Trong lòng nàng muốn gì đó, cũng là càng ngày càng nhiều, mà nàng muốn trở thành Tần gia thiếu phu nhân, phải chém tới Mộ Dung Cửu Nguyệt này khối chặn đường thạch. Ở thành công của nàng chu hoạch hạ, Mộ Dung Cửu Nguyệt rất nhanh chung của nàng chiêu, uống nàng hạ dược rượu sau. Hòa nam nhân có một đêm chi hoan, ngày hôm sau, không cần nhiều lời. Đương nhiên là bị người bắt vừa vặn. Chuyện này, lúc đó bị Mộ Dung gia chủ cấp đè xuống. Mộ Dung Bảo Du không cam lòng, bức với gia chủ uy áp, cũng không dám bất theo. Nhưng ý trời hình như thật là thiên hướng nàng kia một bên. Sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại ôm thai, cha mẹ dẫn cho là nhục, bức nàng liên phục tam tề hạ thai dược, nhưng cũng không đem này thai cấp hạ xuống. Này thai nhi lực sinh mệnh. Không thể không nói, thật cường hãn, lần này, Mộ Dung Bảo Du sợ gia chủ lại đem chuyện này che giấu đi. Nàng đã tới rồi chưa tiên hạ thủ vi cường, đem Mộ Dung Cửu Nguyệt trộm nhân còn có thay chuyện cấp tuyên dương ra. Ở Mộ Dung Bảo Du ra sức tuyên truyền dưới, Mộ Dung gia vì danh dự, không thể không đem Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp đuổi ra. Sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới hòa Tiểu Tiêu Tiêu qua một đoạn rất đau khổ 5 tháng. Cho đến nàng đạt được những thứ ấy kho báu hòa y thần lục. Lúc này mới lật thân, lại nói tiếp, hai cái này Mộ Dung Cửu Nguyệt, ở rất nhiều chuyện phát triển thượng, đô tồn tại kinh người trùng hợp, cũng không biết là không phải chính là bởi vì đây đó có như vậy duyên phận. Mộ Dung Cửu Nguyệt mới có thể trùng sinh ở Đại Chiêu Quốc Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người. Mà Mộ Dung Cửu Nguyệt xuất sơn làm chuyện thứ nhất, liền là trở lại đem kia đối đã thành thân Tần ngửa mặt lên trời hòa Mộ Dung Bảo Du giết đi. Cái khác đắc tội quá người của nàng, nàng cũng ấn bắt nạt của nàng trình độ đại tiểu, đối với bọn họ tiến hành một phen đại trưng tiểu giới. Mộ Dung gia đảo hoàn hảo, Mộ Dung Bảo Du vốn liền gả ra, Trình Di Nương bị Mộ Dung Cửu Nguyệt toàn bộ muốn chết bất sống bộ dáng. Đãn các nàng và tu tiên sau Mộ Dung Cửu Nguyệt so với, quả thực không đáng giá nhắc tới, hay so sánh với so đo dưới, Mộ Dung gia đương nhiên là lựa chọn hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt giao hảo. Mà trên thực tế, Mộ Dung Cửu Nguyệt ở cảm giác được Mộ Dung gia chủ đủ thành ý hậu, xác thực cũng tính chọn lọc giúp Mộ Dung gia một phen. Nhưng Tần gia lại bất đồng. Tần gia dòng chính con trưởng hòa nàng dâu đều bị Mộ Dung Cửu Nguyệt giết. Thù này, bọn họ thế nào cũng phải báo a. Từ lúc kia sau, thân là Tần phụ Tần Thế Tôn liền hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt giang thượng. Hai người lúc chiến đấu thỉnh thoảng lại khai hòa. May mà, khi đó Tần gia còn chưa có đặc biệt xuất chúng nhân vật. Cũng không nhân có thể tính áp đảo nghiền áp Mộ Dung Cửu Nguyệt. Lúc này mới nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt có cơ hội, ở một bên trong chiến đấu, một bên tiếp tục trưởng thành, cho đến, trưởng thành tới Tần gia vô lực lại tìm nàng tính sổ độ cao. Đãn cho dù nàng trở nên nổi bật, nhiều năm như vậy tích lũy ân oán, Tần gia nhân sao có thể cứ như vậy buông, cho nên, bọn họ còn là thường thường cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt tìm một chút phiền phức, thêm một ngột ngạt, sau đó. Mộ Dung Cửu Nguyệt thẳng thắn chuyển cách đế đô, tìm cái động phủ, lánh đời trường tu, cho đến rất nhiều năm sau, mới lại ra khỏi núi. Này trung gian hòa Tần gia nhân vẫn có gập ghềnh, đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt luyện đan danh khí đã đi ra. Tần gia mở ám, căn bản không thể gây thương tổn được nàng, nàng cũng đem Tần gia nhân trở thành cô độc lữ đồ trung chế thuốc phẩm. Không có việc gì liền vui đùa bọn họ ngoạn một chút. Cho đến nàng độ kiếp vẫn rơi, ở dị thế trùng sinh. Không nghĩ đến, này Tần Thế Tôn đến nay còn chưa từ bỏ ý định. Vậy mà lại phái người tìm tới cửa. Chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng, của nàng tu vi thấp xuống, hắn liền thật có thể giết nàng, đoạt của nàng bảo không thành. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Hiện tại được rồi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại đem người của bọn họ đáp nhiều như vậy tiến vào. Ha ha, Tần Thế Tôn, người có phải hay không muốn phun kỉ miệng lão máu, như Mộ Dung Cửu Nguyệt sở liệu. Lúc này Tần Thế Tôn, xác thực cảm giác nơi cổ họng tinh ngọt, đãn phun dũng ra máu, lại chính là bị hắn cấp nuốt trở vào. Mộ Dung Cửu Nguyệt, ta sẽ không cứ như vậy chịu thua. Ngươi cho ta chờ, một ngày nào đó, ta Tần Thế Tôn hội yếu mạng của ngươi, cho ta thiên nhi đền mạng. Lại nói tiếp, này Tần Thế Tôn thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mộ Dung Cửu Nguyệt trước kia là bởi vì thái tịch mịch, mới giữ lại ngươi đương đồ chơi ngoạn, nhưng bây giờ Mộ Dung Cửu Nguyệt, hạnh phúc mỹ mãn, nàng còn có thể cho phép ngươi này cha cha tam bất ngũ lúc nhảy ra quấy rầy cuộc sống của nàng sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Mộ Dung Cửu Nguyệt theo hắc y nhân thủ lĩnh trong đầu tìm tòi ra tới phương thức liên lạc hòa. Địa chỉ, muốn tìm tới cửa đi, tìm Tần Thế Tôn tính sổ. Dạ Kinh Lâu lại nói, ta đi, ngươi ở nhà. Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, còn là để cho ta tới đi. Ngươi dù sao chịu trách nhiệm cái hạ giới tuần tra quan thân phận. Vạn nhất bởi vì ngươi giết hạ giới nhân. Mà khiến cho mặt trên chú ý, vậy chúng ta đô được không được hảo, Dạ Kinh Lâu nhẹ nhàng cười. Người yên tâm đi, chính là bởi vì ta là hạ giới tuần tra quan, đối với này đó đạo đức hại tu sĩ, mới có đặc thù quyền xử trí. Giết người cũng sẽ không có nghiệp chướng, Mộ Dung Cửu Nguyệt trừng lớn mắt. À, còn có chỗ tốt này. Vậy ngươi không phải xem ai không vừa mắt, nghĩ giết ai thì giết. Ngoặc kép. Hết chương.